cuộc đời. Trong bốn mùa hay khi nắng phai để hương tóc bay, xin hãy cho tôi làm cơn gió mát, dù mãi bên em ngọt lời ca dao, dù mãi em điệp khúc tình nồng, em đã say vào giấc mộng hồng. Lén lén nhẹ tôi vuốt tóc mây, khao khát đắm say. Đêm đêm đêm gió đi về, dù em còn sóng vỗ về, trăng khuya say ngắm bên hè si mê. Em như mai cúc lan hồng, long lanh môi mắt thiên thần, yêu em yêu hết chân tình tuổi xuân. Khi gió tương tư tạo cơn bão lớn, dâng hiến trao em ngọ lời yêu đương. Đêm nắng xuân về nhóm lửa tình, gom hết mây nhung nhớ bình xây mái nhà rực rỡ gấm hoa của hai chúng. Xây mái nhà rực rỡ gấm hoa của hai chúng ta.